Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, cùng một chỗ đối phó quân cách mạng. Có khả năng, nhưng là loại chuyện này rõ ràng quá không vẽ được rồi. Vô luận dùng loại nào kế sách, thực lực liền là thực lực. Chính phủ thế giới cùng hải quân bên trong người thông minh có nhiều lắm. Cũng không gặp người dùng âm mưu quỷ kế gì đem tứ hoàng tiêu diệt. Mưu kế chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn. Cuối cùng, đến Gromas bọn hắn cấp độ này người, vẫn là phải dùng thực lực đến nói chuyện. Một khi hắn mù quáng cùng tứ hoàng khai chiến, coi như có thể đánh thắng được. Cuối cùng chiếm tiện nghi cũng là chính phủ thế giới. Gromas là cái người hẹp hòi, ghét nhất người khác chiếm hắn tiện nghi, nhất là loại kia ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi tiện nghi. Cho nên vô luận cái nào béo lùn chắc nịch Gorose nói thế nào, Gromas dù sao liền là không đồng ý, trừ phi ngươi đem Okashichibukai làm ra cái quyền lãnh đạo đến, đồng thời giao cho ta, sau đó còn muốn cho hải quân phối hợp ta. Nếu không đều là vô nghĩa, liền như là Bu Công Nguyên Soái nói như vậy, hải quân là hải quân hải quân, như vậy đường đường chính nghĩa chi sư, làm sao có thể để hải tặc ở bên trong có nhất định quyền lãnh đạo? Đây không phải vô nghĩa sao? Loại chuyện này một khi bị người ta phát hiện, bọn hắn hải quân hơn 800 năm tới uy tín có thể nói là một khi mất hết. Chính phủ thế giới cũng sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng chuyện. Mắt thấy không cách nào thuyết phục Gromas đi chủ động nâng lên tiêu diệt tứ hoàng băng hải tặc. Đại kỳ, vì không cho bầu không khí như thế lúng túng tiếp tục trì hoãn. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nói ra. Tốt a, đã ngươi không nguyện ý ở phương diện này nhượng bộ. Như vậy chúng ta liền để bước đi. Ngươi biết, chúng ta tại thế giới mới cửa vào ra kiến tạo 3 cái hải quân căn cứ. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã ra dáng, nhưng là thế giới mới đến cùng quá mức hung hiểm. Chúng ta hải quân tại thế giới mới bên trong địa vị quả thật có chút xấu hổ. Mà cái kia hải quân 3 tòa căn cứ khoảng cách các người Frostwarp băng hải tặc địa bàn cũng không tính là rất xa, cho nên ta hy vọng tại cần thiết thời khắc khẩn cấp, khi các ngươi thu vào tín hiệu cầu cứu thời điểm, có thể cấp tốc trợ giúp bọn hắn một cái. Mặt khác, Giozinto chỗ yếu đạo, đối với ra vào thế giới mới đội thuyền nhóm có sức ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta cũng cần các ngươi có thể kịp thời đem có quan hệ tại tứ hoàng cấp băng hải tặc ra vào thế giới mới tin tức tình báo đệ trình một cái. Có thể chứ? Gromas sửng sốt một chút. Sau đó cảm giác mình giống như bị bọn hắn 6 cái lão già họm hẹp liên thủ lại xáo lộ một đợt. Cái này giao giá trên trời. Trả tiền ngay tại chỗ phong cách hành sự làm sao để hắn như thế nhìn quen mắt. Đây không phải lúc trước hắn một mực tại sử dụng thủ đoạn sao? Các loại lấy lại tinh thần mà tới về sau. Gromas cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha, trước đó còn cảm giác được các ngươi 6 cái hỏng bét. Khụ khụ, các ngươi 6 vị đại nhân vật vẫn rất thật thoải mái. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, vẫn là ta quá trẻ tuổi a. Thuận các ngươi cái kia thẳng tới thẳng lui nói chuyện phong cách liền tin các ngươi ta. Ta liền nói các ngươi đường đường cao nhất quyền lực cùng hải quân nguyên soái. Làm sao có thể đột nhiên đưa ra loại này để cho ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận yêu cầu đâu? Nguyên lai là tại giao giá trên trời a, ở chỗ này chờ cùng ta trả tiền ngay tại chỗ đâu? Nói đến đây về sau, Gromas cũng là bật cười một lần, lắc đầu tiếp tục nói, đi, tính ta thua một nước, các ngươi cái này lui một bước yêu cầu, ta trên nguyên tắc là đáp ứng. Nếu như các ngươi tại thế giới mới môn hộ căn cứ hải quân bị tập kích, ta sẽ xem tình huống tiến hành trợ giúp. Về phần Giozinto tương quan thông tàu thuyền tình báo, ta cũng sẽ xem tình huống cho các ngươi. Gorosei nhóm gặp Gromas khám phá bọn hắn tiểu thủ đoạn, về sau vẫn như cũ đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Cũng là đều hiền lành nở nụ cười. Sau đó cái kia râu dài Gorosei cười ha hả mở miệng nói ra. Thông qua một lần tiếp xúc về sau, chúng ta ngược lại là đối ngươi ấn tượng có rất lớn cải biến đâu. Có lẽ chúng ta thật sẽ có dần dần tạo dựng lên tín nhiệm ngày đó. Kiệt ha ha ha ha, có lẽ vậy, còn có gì cần ta cung cấp, thuận tiện, sao? Gromas khóe miệng một phát, cười một cái nói, một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chúng ta cần cùng ngươi thành lập được đối kháng quân cách mạng tổ chức mặt trận thống nhất. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorosei sau khi cười xong, biểu lộ nghiêm, hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là thu liễm một cái nụ cười của mình. Hơi nghi hoặc một chút nói, đối kháng quân cách mạng, muốn nói Gromas cùng quân cách mạng ở giữa cũng coi là có như vậy cực nhỏ quan hệ. Sớm tại hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, từng tại Whiskey Peak gặp qua thần thần bí bí Dragon, tiếp lấy hắn cùng Dragon đạt thành một cái qua loa miệng hiệp nghị. Sau đó Dragon còn nói cho hắn có quan hệ với hải quân truy kích tình báo, đã dẫn phát đến tiếp sau Whiskey Peak đại chiến. Bởi vậy từ góc độ nào đó đi lên giảng, hắn Gromas kỳ thật tính là quân cách mạng bên kia, mình hiểu. Chỉ bất quá Dragon hành tung thành mê, cũng chưa từng có liên lạc qua hắn. Song phương một lần kia ly biệt về sau tựa hồ cũng trở thành vĩnh biệt. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Gromas trong tay đen đen Musi bên trong thế nhưng là còn ghi chép lấy Dragon tư nhân đen đen. Musi tín hiệu đợt đâu, nếu như hắn muốn, hẳn là có thể liên lạc đến cái này thần thần bí bí ra hỏa. Đồng thời nếu là đem tín hiệu này đợt bán cho chính phủ thế giới, đoán chừng cũng có thể bán đi cái đủ để cho Gromas hài lòng giá tốt. Đương nhiên, Gromas cũng không có ý định thật bán Dragon ra hỏa này. Tại cái này hải tặc trong thế giới, có lý tưởng rất nhiều người, có lý tưởng vĩ đại người cũng không ít, nhưng là chân chính có thể đem loại này lý tưởng vĩ đại giao chi tại chính xác hành động hình thức đến chuẩn bị tiến hành thực hiện người, cho tới bây giờ đều chỉ có hai cái để Gromas rất kính nể. Mà hai người này vừa vặn đều cùng hắn Gromas đại gia biết nhau. Một cái là trước đó không lâu đã bị tử vong Fisher Tiger. Gia hỏa này đơn giản liền là chân chính, vĩ đại hóa thân. Bất khuất tiên phong là một cái hoàn toàn có thể được xưng là quang vĩ chính nhân vật. Mà một cái khác liền là Dragon gia hỏa này, cùng Gromas Tiger đại ca so sánh, gia hỏa này hành vi có lẽ không có đến Tiger như thế, không có chút nào tư tâm, trình độ. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, cũng coi là được xưng tụng, cao thượng. Đồng thời cùng Tiger so sánh, hắn càng thêm có lãnh đạo lực cùng hoàn chỉnh, bản đồ quy hoạch, kế hoạch. Cũng là từng bước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đem quân cách mạng loại này sợi cỏ thế lực ngạnh sinh sinh cho phát triển thành lửa cháy lan ra. Đồng cỏ chi thế, không phải thường ghê gớm. Dragon đã không có trước có lỗi với hắn Gromas, đồng thời còn đã từng đã cho Gromas như vậy một chút xíu trợ giúp. Như vậy lấy Gromas tính cách, đương nhiên sẽ không lựa chọn bán hắn đem đổi lấy cái gì lợi ích. Tại đem những này suy nghĩ đều tảo trừ não hải về sau, Gromas cũng là nghe thấy được cái kia béo lùn chắc nịch Gorosei nói lần nữa. Không sai, liền là quân cách mạng. Gromas, không nên cảm thấy chuyện này tựa hồ cùng ngươi không hề quan hệ. Ngươi cũng nên từ giờ trở đi chuyển biến một cái tư tưởng của mình. Rất nhanh người liền sẽ trở thành quý tộc một thành viên. Hơn nữa còn là thật sự đại quý tộc. Có lẽ người còn không biết, quân cách mạng tư tưởng cùng lý niệm liền là tại từ trên căn bản phá hư loại quý tộc này thống trị chế độ. Nói cách khác, bọn hắn là tại phá hư chúng ta những quý tộc này giai cấp người lợi ích. Ngươi rất nhanh liền là quý tộc, bọn hắn tại phá hư cũng là ích lợi của ngươi. Bởi vậy vì giữ gìn ích lợi của mình, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là liên thủ lại, diệt trừ rơi cái này tội ác, mưu toan hủy diệt thế giới tổ chức sao? Gromas kỳ thật rất muốn đậu đen rau muống một cái bọn hắn Gorose. Có thể hay không đừng động một chút lại đem cái gì hủy diệt thế giới coi như cớ áp vặt cho người khác, coi như tội danh đến xử lý. Ngẫm lại xem, cái này đều đã là chính phủ thế giới gia trì hạ, thứ bao nhiêu cái mưu toan hủy diệt thế giới tội nhân. O'Hara tính một cái, Roger tính một cái, hắn Gromas trước đó không lâu nổ đảo thời điểm cũng coi như một cái. Hiện tại quân cách mạng cũng là, thật sự là có đủ nhiều, để Gromas rất nghi hoặc, có nhiều như vậy chính thức nhận định nhân vật phản diện. Cái thế giới này làm sao còn chưa bị hủy diệt? Kiệt ha ha ha ha, ai dám động đến ích lợi của ta, ta đều sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Hải tặc là như thế. Gromas nói đến đây, nhìn sang Bu Công Nguyên Soái về sau, cười một cái nói, đã từng hải quân cũng là như thế. Như vậy điều này cùng ta bắn đại bác cũng không tới quan hệ, quân cách mạng đương nhiên cũng là như thế. Ta trước đó không có suy nghĩ điều tra qua cái này thần bí tổ chức, cho nên tạm thời không cách nào cho các ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Ta sẽ trở về thật tốt nghiên cứu một chút cái vấn đề này. Nếu quả như thật như các ngươi nói, cái tổ chức này sẽ cho ích lợi của ta mang đến ảnh hưởng không tốt lời nói, như vậy thì để cho chúng ta hợp tác vui vẻ a, hoa tươi. Gorose nhóm khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, cũng là theo chân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đồng thời nguyện ý chờ đợi một thời gian ngắn đến xem Gromas trả lời chắc chắn. Dù sao cái này mới là phù hợp bình thường hiện tượng nha. Nếu là Gromas không chút do dự gật đầu đáp ứng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ thành anh em kết bái đối phó quân cách mạng cùng Dragon, bọn hắn còn không nguyện ý tin tưởng hắn Gromas thành ý đâu. Nói không chính xác gia hỏa này liền là đến tìm cơ hội hố đồng đội. Gromas cũng là xuất phát từ loại này suy tính. Bất quá hắn sớm đều đã nghĩ rõ ràng, suy nghĩ kỹ càng, đối phó quân cách mạng là không thể nào đối phó. Đương nhiên, hắn chuẩn bị cùng quân cách mạng trở thành tốt hợp tác, vậy cũng là không thể nào. Vô luận quân cách mạng cuối cùng thành công hay không, kỳ thật cùng hắn Gromas đều không có quá lớn quan hệ. Nguyên bản trong thế giới đều đã tiến vào tin tức thời đại, không làm theo có quý tộc loại này giai cấp sao? Nói một cách khác, quý tộc giai cấp loại vật này, chỉ cần không cách nào làm đến toàn nhân loại chia đều hết thảy, vậy liền khẳng định vẫn là sẽ tồn tại, chỉ bất quá đơn giản liền là đổi một loại hình thức thôi. Tại Gromas xem ra, quân cách mạng có lẽ liền là thời đại xu thế thứ nhất. Dù sao cái này thời đại luôn luôn tại tiến bộ, bọn hắn sẽ cải cách lấy một chế độ, dẫn đầu thế giới tiến vào càng tiên tiến văn minh. Loại này cùng thời đại xu thế đối kháng lựa chọn không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, cho nên Gromas cũng không chuẩn bị đi cùng quân cách mạng trở mặt. Vừa lúc hắn Gromas là một cái rất có thể thuận theo thời đại xu thế người, cho nên hắn lựa chọn tốt nhất liền là tại chính phủ thế giới cùng quân cách mạng hai cái này tổ chức ở giữa lẫn nhau hố ăn nhà trên ăn nhà, chờ đến thời cơ thích hợp về sau lại làm ra cái gọi là chính xác lựa chọn. Đắc ý tại đem những này thuận tiện cùng bị thuận tiện cho cùng bị cho đều cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, thương nghị không sai biệt lắm về sau, song phương gặp mặt cũng chính thức tiến vào kết thúc công việc trạng thái bên trong. Gromas bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm về sau, đối Bu Công Nguyên Soái hỏi, không biết Sengoku đại tướng hắn lúc nào có thể trở về. Ta còn có nhiều thứ ở hắn nơi đó không có lấy đến đâu. Bù công nguyên soái cùng Gorose bọn hắn khi nghe thấy Gromas lời nói sau biểu lộ cũng là có chút kỳ quái, nếu như nói trước đó tại nổ đảo sự kiện thời điểm. Gromas làm ra nhất làm cho chính phủ thế giới giật mình cùng kinh ngạc cử động là gì gì đó. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là ở tại đàm phán minh xác yêu cầu muốn thu tập hai bộ hải quân bản bộ đại tướng dự. Khuyết Aokiji Kuzan bảo tạc đầu album ảnh. Theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện này quả thực là không thể nói lý. Thật giống như một đám không chê thế giới xu thế các đại lão ngồi cùng một chỗ nói chuyện làm ăn. Thời điểm, có cái đại lão đột nhiên muốn dẫn ngươi đi ăn trao. Không đi còn không được. Không đi, hắn liền muốn lật bàn. Nổ cái thế giới này. Cho nên bọn hắn cũng là biết Gromas đang đợi đồ vật là cái gì. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose biểu lộ có chút buồn cười mở miệng nói ra. Sengoku hắn chậm nhất trong vòng 2 ngày liền sẽ đến Marizoa. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tại Marizoa bên trong hơi nghỉ ngơi 2 ngày. Tham quan, có đúng không? Cái kia thật đúng là quá tốt. Ta xác thực chuẩn bị nhìn xem thế giới này văn hóa, chính trị, địa lý trung tâm đâu. Dù sao nơi này chính là thánh địa. À, lần trước lửa quá lớn, đều không thấy rõ ràng hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?